Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường bị áp giải về trại giam, Từ Mai xuất hiện với bụng bầu lớn, là chị ruột của Từ Huyền. Từ Mai không thể không đến. Em ở trong đó nhớ cải tạo cho tốt, chị sẽ vào thăm em. Từ Mai nhẹ nhàng nói, giọng đầy cảm xúc, nhưng thay vì cảm kích, Từ Huyền nhìn chị mình với ánh mắt sắc lạnh, sau đó nhếch môi cười nham hiểm. Sao chỉ có mình chị đến? Triệu Cương đâu? Từ Mai thoáng cau mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Mấy ngày nay anh rể em lo chạy đôn chạy đáo vì chuyện của em. Anh ấy mệt nên đang nghỉ ở nhà. Thật sao? Đúng là đồ vô dụng, chẳng giúp được gì. Từ Huyền, em nói vậy là sao? Nghe lời nói đầy ác ý của em gái, Từ Mai không khỏi cảm thấy khó chịu. Không có gì đâu, chỉ là, chị hai à, chị không cảm thấy mình rất đắc ý sao? Nhìn thấy em thê thảm thế này, chị hẳn đang vui lắm. Còn nữa, chị có chắc là Triệu Cương đang thật sự lo cho em không? Em nghĩ xấu cho người ta như vậy làm gì? Mấy ngày nay anh ấy vì em mà vất vả lắm. Chỉ là Hoắc Diên Xuyên và Khương Ngư không chịu bỏ qua cho em thôi. Ồ, thật vậy à? Em cứ nghĩ anh ta đang tìm cách thoát khỏi em chứ. Nghe đến đây, Từ Mai cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta lo lắng hỏi, em nói vậy là có ý gì? Từ Huyền cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích. Không có gì, chỉ là, chị còn nhớ mấy ngày chị nằm viện không? Chị đoán xem, cô nam quả nữ ở chung một nhà, chuyện gì sẽ xảy ra giữa em và Triệu Cương? Sắc mặt Từ Mai tái nhợt, cô ta run giọng, em nói dối, không thể nào, ha ha, không tin thì về hỏi anh ta đi, nói với anh ta, nếu không tìm cách cứu em ra, em sẽ khai hết chuyện anh ta cưỡng bức em vợ mình. Từ Mai ngã quỵ xuống đất, toàn thân lạnh toát, cô ta giờ mới hiểu tại sao Triệu Cương lại quan tâm Từ Uyển đến vậy. Hóa ra, hai người họ đã sớm cấu kết với nhau. Nhìn nụ cười gian xảo trên gương mặt em gái, Từ Mai không kìm được, giơ tay tát mạnh, nhưng Từ Huyền né được, khiến Từ Mai mất thăng bằng, ngã mạnh xuống đất. Bụng tôi, mọi người bàng hoàng khi thấy máu loang ra dưới thân Từ Mai. Mau, cứu người, cảnh sát vội vàng đưa Từ Mai vào bệnh viện. Còn Từ Huyền lại bị áp giải về trại giam. Tin Từ Mai qua đời đến tai Khương Ngư qua lời kể của Phùng Xuân Ni. Từ Mai chết rồi, hả? Khương Ngư ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Khó sinh. Phùng Xuân Ni thở dài, đứa bé thì sao? Đứa bé sinh ra rồi, là con gái, nhưng nghe nói sức khỏe yếu. Mẹ của Triệu Cương biết là con gái thì chẳng thèm nhìn một cái. Nghe đến đây, Khương Ngư cảm thấy chua xót. Dù hận Từ Mai, cô cũng không mong chị ta phải chết. Đứa trẻ đáng thương quá. Triệu Cương mặc kệ à, cách Trương.